Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, Trần. Ca, trong khoang thuyền, Dương Trần cẩn thận cảm thụ nhục thân cường độ biến hóa. Chính là phát giác, giờ phút này nhục thân cường đại, vượt quá tưởng tượng, có thể so với ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả. Hắn chỉ là có chút nắm chặt nắm đấm, chính là truyền ra lốp bốp tiếng vang, cường hãn dị thường. Dương Trần trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hài lòng, lập tức hắn thử cong ngón búng ra. Đột nhiên, không khí vang lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Hắn tin tưởng, hiện tại liền xem như không sử dụng ngự ma linh viêm lực lượng, cận thân đối kháng hóa linh cảnh cường giả, tuyệt sẽ không giống trận đánh lúc trước Vũ Thường như vậy chật vật. Chốc lát sau, Dương Trần đem hưng phấn trong lòng chi sắc đè xuống, chính là đi ra khoang thuyền, tuần tra một phen tình huống ngoại giới. Bây giờ chuẩn bị chiến đấu, đã tiến hành đến một nửa, tiếp qua thời gian hơn một năm, liền có thể đem tất cả lực lượng cùng tài nguyên tập kết tại nguyên khí khô kiệt chi địa. Đến lúc đó, chính là cùng huyết linh phủ quyết chiến thời khắc. Dương Trần hít sâu một hơi, nhìn qua sôi động bận rộn đám người, chỉ từ bây giờ trong không khí liền có thể ngửi được một cỗ quyết chiến khẩn trương khí tức tới. Đông đảo ngự hồn cảnh võ giả gặp Dương Trần đến đều là ôm quyền hành lễ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn nhớ rõ, tại hơn một năm trước kia, Dương Trần cho bọn hắn cảm giác áp bách cũng không có như nay mãnh liệt, mà bây giờ coi như Dương Trần thu liễm khí tức, đều là để bọn hắn có loại đối mặt hồng hoang mãnh thú đồng dạng hãi hùng khiếp vía. Liền xem như hóa linh cảnh cường giả, nhìn thấy Dương Trần sát na, đều là con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ khó tin. Dương Trần trước sau thực lực biến hóa thật sự là quá lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thế nhưng là, Dương Trần nhìn qua bầu trời phương xa, thâm thúy con người chỗ sâu, lại là hiện ra một vòng vẻ lo âu. Huyết linh phủ cường đại, cho hắn áp lực như núi lớn, cho dù là toàn bộ Bắc vực, chuẩn bị mấy năm, hắn vẫn là không có nắm chắc tất thắng. Tục ngữ nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Thế nhưng là, Dương Trần chính là tại biết huyết linh phủ quá cường đại đằng sau, mới không có chiến thắng nắm chắc. Bắc vực năm lộ đại quân mới bất quá là huyết linh phủ bên trong một cỗ mà thôi. Toàn bộ huyết linh phủ đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, Dương Trần thật không dám tưởng tượng. Còn cần tiếp tục chuẩn bị, Dương Trần thầm nghĩ lấy, chính là tìm được ba vị tộc trưởng thương thảo một phen. Có thể để hắn có chút than thở chính là, đã không có những biện pháp khác, lại tăng cường Bắc vực thực lực. Trở lại trong khoang thuyền, Dương Trần một trái tim lại là nhấc lên, lập tức đành phải hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện ngũ hành kiếm, đại hoang thức. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, hắn lần này tu luyện lựa chọn mục tiêu lại là nhắm chuẩn ngũ hành kiếm thức thứ ba. Một thức này mười phần ảo diệu, có thể xưng ngũ hành kiếm bên trong thần kỳ nhất chiêu thức, là muốn đem đại địa chi tinh hoa cưỡng ép cướp đoạt mà ra, sau đó chuyển hóa thành một đạo công kích. Công kích cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, thế nhưng là gian nan trình độ lại càng là vượt quá tưởng tượng. Lúc trước ánh ngũ tu luyện một chiêu này trọn vẹn hao tốn gần ngàn năm thời gian. Dương Trần vốn là dự định thỉnh giáo một phen Tiết Thánh Hàn, dù sao Phúc Hải thức chính là trải qua người sau chỉ đạo hắn mới tu luyện thành công. Nhưng là, chỉ bất quá để hắn thất vọng là, lúc trước ánh ngũ cùng Tiết Thánh Hàn lúc tỉ thí vẻn vẹn tu luyện hai thức kiếm pháp, thức thứ ba còn không có học được. Tại tình huống như vậy phía dưới, Dương Trần cảm ngộ kiếm pháp mấy tháng lâu, lại là không có quá nhiều thu hoạch, mà giờ khắc này khoảng cách Bắc vực toàn bộ lực lượng tập kết chỉ còn lại thời gian một năm, mà giờ khắc này Dương Trần lo âu trong lòng lại là càng phát nồng nặc lên. Hắn trái lo phải nghĩ, lại là không cách nào nghĩ ra có biện pháp nào có thể chi phối trận chiến sự này. Lúc trước hắn át chủ bài ứng đối hóa linh cảnh cường giả còn có thể, nhưng nếu muốn ảnh hưởng một trận vực chiến, về phần lúc trước Tây vực cùng Nam vực chi chiến, Dương Trần sở dĩ làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, đó là bởi vì hắn điều khiển Dương gia thập tổ nhục thân. Bây giờ Bắc vực chi chiến căn bản không có điều kiện như vậy. Ngay lúc này, Dương Trần não hải đột nhiên linh quang lóe lên, cả người hắn đều là mừng rỡ, sau đó hơi một do dự, tâm ý khẽ động, chính là tiến vào không gian bảo khí ở trong. Chung quanh hóa linh cảnh cường giả một mực lưu ý lấy Dương Trần khoang thuyền, cũng không phải giám thị, mà là phòng bị huyết linh phủ đánh lén. Giờ phút này cảm nhận được Dương Trần khí tức biến mất, bọn hắn ánh mắt ngưng tụ qua đi, chính là khôi phục lại. Bởi vì những này hóa linh cảnh cường giả đã biết được Dương Trần có được không gian bảo khí bí mật. Dù sao cái kia huyết văn đại quân chính là giấu kín tại bảo vật như vậy ở trong. Dương Trần đi vào không gian bảo khí bên trong, Văn Hy tự nhiên trước tiên chào đón, người sau trên khuôn mặt hiện ra ít có vui vẻ. Văn Hy nhìn qua Dương Trần, con người không khỏi bỗng nhiên ngưng tụ. Mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Dương Trần vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Cái này khiến Văn Hy không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Triệu Quốc Dương gia bên trong gặp được Dương Trần tình hình. Thời điểm đó người sau mới bất quá tụ nguyên cảnh tam trọng mà thôi, bây giờ lại là đạt tới ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong. Càng đáng quý chính là Dương Trần nhục thân cùng tinh thần đều là phát triển đến cửu trọng cương độ. Chủ nhân, ngắn ngủi chấn kinh, Văn Hy chính là liền vội vàng hành lễ, cung cung kính kính. Không cần như vậy, Dương Trần khoát tay áo, lập tức tâm ý khẽ động, tại cái này không gian bảo khí bên trong đi thăm đứng lên, đồng thời thuận miệng hỏi, thực lực ngươi khôi phục thế nào? Văn Hy nghe nói lời này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức thấp giọng nói, để chủ nhân thất vọng, ta hiện nay còn không cách nào luyện chế hóa linh cảnh huyết văn. Văn Hy biết rõ, hiện tại Dương Trần cần có không còn là ngự hồn cảnh huyết văn đại quân, chỉ có hóa linh cảnh mới có thể đưa đến tác dụng. Dương Trần lơ đễnh, tại Văn Hy không có chút nào dưới tình huống phòng bị, bàn tay nhô ra, chống đỡ tại Văn Hy bụng dưới, đi theo thể nội tu vi, chính là lặng yên không tiếng động chui vào người sau thể nội. Hắn đây là đang dò xét Văn Hy thương thế. Văn Hy bị giật mình kêu lên, bất quá cũng không phản kháng, chỉ là nàng cảm thụ được Dương Trần tu vi tràn vào trong cơ thể của mình, trong lòng lại là hiện ra một cỗ cảm giác kỳ dị đến ngứa một chút, mười phần khó chịu. Thoáng chốc ở giữa, Văn Hy hai gò má chính là ửng đỏ một mảnh. Dương Trần thấy thế lúng túng cười một tiếng, lập tức chính là nhắm hai mắt nghiêm túc cảm thụ. Trọn vẹn qua vài phút lâu, hắn mới rút về tu vi, nhưng giờ phút này lông mày lại là thật sâu nhíu lại, nói, người cái này thương thế trong cơ thể là người phương nào cách làm? Văn Hy gặp Dương Trần bàn tay không hề do dự thu hồi, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác mất mát đến. Lập tức chính là phát hiện, người sau trong lúc nói chuyện, trong mắt có hàn ý lạnh lẽo phun trào mà ra. Văn Hy thấy thế, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là không gì sánh được ấm lòng. Nói, chủ nhân, thương thế này, người tốt nhất đừng quản. Nói, Dương Trần dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Văn Hy thấy thế, đành phải thở dài nói, là cái kia Dương gia thượng sứ tổ phụ cách làm. Dương Trần nghe vậy, không khỏi nhướng mày, lập tức trong mắt chính là hàn quang lóe lên. Hắn lúc trước chính là bởi vì cái kia Dương gia thượng sứ kém một chút mất đi tính mạng. Yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giúp ngươi đem món nợ này triệt để thanh toán. Dương Trần lời nói kiên định, chậm rãi nói ra. Văn Hy nghe nói, đôi mắt đẹp bên trong không khỏi có nước mắt rơi xuống mà xuống. Vạn năm trước đó chiến bại, nàng đã mất đi tất cả thân nhân, bây giờ lại là lại lần nữa tìm được một phần ký thác. Đa tạ chủ nhân. Văn Hy ôm quyền cúi đầu nói. Dương Trần lại là nhíu mày không tiếp nhận, nói ra, về sau ngươi trực tiếp xưng hô ta tính danh liền có thể. Cái này, Văn Hy có chút do dự. Dương Trần thấy thế, xem thường mà nói, hoặc là gọi thẳng ta tính danh, hoặc là gọi ta Trần ca. Ngươi chọn một đi. Trần ca, thanh âm này nhỏ bé yếu ớt mỗi âm thanh, thế nhưng là rơi vào Dương Trần trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đem hắn bị hù lùi lại mấy bước, bộ dáng hết sức chật vật. Khanh khách. Văn Hy thấy thế, không khỏi cười khanh khách đi ra. Thời gian qua đi vạn năm, nàng lần thứ nhất vui vẻ như vậy. Thế nhưng là, Dương Trần lại là như nhìn quái vật, nhìn chăm chú Văn Hy. Phải biết, người sau sống sót 5 tháng, chừng trên vạn năm lâu, vậy mà gọi mình Trần ca. Loại cảm giác này, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dương Trần toàn thân nổi da gà, đều là mất rồi một chỗ. Ta vừa mới đùa giỡn, về sau không cho phép ngươi gọi ta Trần ca. Dương Trần một cái giật mình, vội vàng nói, vâng, Trần ca. Văn Hy một mặt cười tủm tỉm hồi đáp. Dương Trần nghe chút xưng hô này, liền lại lần nữa một cái giật mình, trọn vẹn qua rất lâu mới khôi phục tới. Lúc này hắn hít sâu một hơi, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, sau đó ra hiệu Văn Hy ngồi tại chính mình đối diện. Văn Hy mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần thể nội tu vi ầm vang chấn động, đi theo chính là như thủy triều tràn vào đến Văn Hy thể nội. Không thể. Văn Hy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng khẽ quát một tiếng, muốn ngăn cản Dương Trần, bởi vì người sau lại muốn vì chính mình cưỡng ép bài trừ thương thế tai họa ngầm. Văn Hy biết rõ thương thế kia tai họa ngầm bá đạo trình độ, cho dù lúc trước chính mình đỉnh phong tu vi đều là kém một chút vẫn lạc, Dương Trần như vậy tuyệt đối sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Yên tâm đi, ta chỉ là thử một chút, nếu như mạo hiểm, ta sẽ trước tiên rút khỏi tu vi. Dương Trần không nói lời gì, tiếp tục vận chuyển tu vi, đồng thời hai mắt nhắm lại, cảm giác lực nhanh chóng lan tràn, trải rộng Văn Hy thể nội mỗi một chỗ. Văn Hy thấy thế, biết không lay chuyển được Dương Trần, đành phải thỏa hiệp xuống tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mới đầu Văn Hy thể nội không có chút nào dị động, nhưng khi Dương Trần tu vi càng tụ càng nhiều thời điểm, chính là có một cỗ chói tai tê minh thanh âm dần dần truyền ra. Chít chít, thanh âm kia 10 phần bén nhọn, truyền vào trong tai liền sẽ có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Dương Trần nghe nói, khẽ chau mày, lập tức lại lần nữa tăng cường tu vi, mà cái kia tê minh thanh âm càng phát chói tai, đồng thời do một đạo hóa thành trên trăm đạo, sau đó mấy ngàn đạo, cuối cùng vậy mà khoảng chừng gần vạn đạo thanh âm cực tốc giống như truyền vang mà ra. Phệ Linh Trùng. Dương Trần trong lòng cực kỳ chấn động, chủ nhân của thanh âm này chính là trong truyền thuyết Phệ Linh Trùng. Hắn còn tại Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong biết thứ này tồn tại. Như thế sinh linh có được kịch độc, liền như là giòi trong xương, tại võ giả thể nội gặm nuốt võ giả tu vi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.